A Tước Chuộc Thân Ký. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19 trở về lễ tuyển cư sau đó, ta lập tức trốn về phòng mình. Sắc mặt Tiểu Hầu gia càng khó coi hơn. Bất vọng bĩu môi lẩm bẩm bên tai Tiểu Hầu gia. "Gia, người đã ưng A Tước cô nương thì sao không đối xử tốt với người ta một chút? Người cứ mặt nặng mày nhẹ dọa nạt cô nương làm gì?" A Tước cô nương nhát gan, nhìn thấy người mặt mày đều tái mét. Tiểu Hầu gia khẽ cười một tiếng, một bạt tai đánh bay hai cái răng của nha đầu. Đối mặt với thổ phỉ mặt không đổi sắc, ngươi lại nói nàng ta nhát gan sao? Ngươi quả là có cách nhìn độc đáo. Chàng cúi đầu suy nghĩ mấy hơi, rồi lại lầm bầm, thôi vậy, vẫn là nên dỗ dành tiểu nha đầu đi. Từ đó về sau, chàng đối với ta càng tốt hơn. Không những không bắt ta làm việc, còn tăng thêm phần lương tháng cho ta. Tiền công ta mỗi tháng nhận được lại bằng với các dì nương trong phủ. Mỗi lần chàng ra ngoài về, còn luôn mang về cho ta vài món đồ mới lạ, hoặc là khăn tay thêu thùa tinh xảo, hoặc là đồ chơi nhỏ thú vị. Có một lần, ta pha trà bị nha đầu nói lời mỉa mai làm bỏng tay. Tiểu Hầu gia biết chuyện liền nổi giận lôi đình, trực tiếp đánh nha đầu đó 20 gậy. Ta sợ hãi, lại bệnh một trận, nha đầu đó thì trực tiếp bị bán đi. Các nha đầu tiểu tử ở lễ tuyền cư lập tức hiểu được địa vị của ta trong lòng Tiểu Hầu gia. Họ nói, ta sớm muộn gì cũng sẽ được Tiểu Hầu gia thu phòng. Đợi thiếu phu nhân về, không chừng ta còn được nâng lên làm gì nương. Ta ngày nào cũng thấp thỏm lo âu, cuối cùng cũng tìm được cơ hội nhờ người nhắn lời cho Vương đại nương, bảo bà mau đến chuộc ta ra ngoài. Chỉ cần chuyện của ta và Song Hỷ được công khai, Tiểu Hầu gia là người kiêu ngạo như vậy, nghĩ lại sẽ không thèm tranh vợ người khác đâu. Ta thấp thỏm chờ Vương đại nương đến chuộc ta. Nhưng không ngờ, Tiểu Hầu gia lại biết được tin tức. Chàng chặn tiểu tư truyền lời cho ta lại, suy nghĩ rất lâu, mở lời hỏi bất vọng. A Tước lại không muốn ở lại bên cạnh ta. Đây là vì sao? Bất vọng gãi đầu nói. Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có chuyện mới nhé. Mình sẽ lên tầng tầng tầng đó. Tiểu Hầu gia thường nói. A Tước cô nương chí khí rất cao, có lẽ là không muốn làm nha đầu thông phòng không danh không phận. Tiểu Hầu gia nghĩ rất lâu, thấy bất vọng nói đúng, chàng phe phẩy quạt tự lẩm bẩm, nha đầu thông phòng ư, quả thật là ủy khuất nàng rồi. Ta chưa cưới vợ, nạp thiếp thật sự không nói nổi, trừ phi có một lý do quang minh chính đại, lúc này ta không biết. Để giữ ta lại, Tiểu Hầu gia lại không tiếc lấy mạng ta ra mạo hiểm. 20 hôm nay, ta ở thư phòng hầu hạ bút mực, lòng không yên, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, thư phòng của Tiểu Hầu gia luôn do A Vọng hầu hạ. Chưa từng gọi tỳ nữ vào, huống hồ ta cũng không biết mài mực, Tiểu Hầu gia lại điểm ta đến hầu hạ bút mực, rốt cuộc là vì sao? Ta đang suy nghĩ xuất thần, có tiểu tư gõ cửa, nói đến đưa trái cây, ta không nghi ngờ gì, mở cửa cho người vào. Tiểu tư đặt trái cây xuống nhưng không vội rời đi, ta khó hiểu nhìn sang, thấy người này có chút quen mặt, ta cố gắng nhớ lại đây là ai, đột nhiên nhớ ra đây là con trai của Mã Tam, Tiểu Hầu gia, hắn là, ta vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Trong thư phòng chỉ có ta và Tiểu Hầu gia, nếu Tiểu Hầu gia có mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ bị phu nhân đánh CS, em. T, tỷ tỷ e rằng cũng sẽ có kết cục thê thảm. Trong chớp mắt, vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu ta. Con trai Mã Tam cũng rút ra con đê, a, o găm không biết giấu ở đâu. D, ớ, m về phía Tiểu Hầu gia đang cúi đầu viết chữ. Ta vội vàng chắn trước mặt Tiểu Hầu gia. Tuy ta rất không muốn CST, nhưng nếu ta không chắn, tiểu hầu gia mà có mệnh hệ gì, ta cũng sẽ bị phu nhân đánh chết. Không chừng còn liên lụy đến tỷ tỷ, đằng nào cũng CSMT. Lúc này nếu bị đờ, ớ, MCSMT, ít nhất cũng CSMT một cách sảng khoái. Thế là ta nhắm mắt lại, lòng quyết tâm, chắn trước mặt tiểu hầu gia. Ta nghe thấy tiểu hầu gia dường như cười khẩy một tiếng. Chàng đẩy ta sang một bên. Con đê, a, o găm vốn nhắm vào tim ta đờ, ớ, em vào cánh tay ta. Con trai Mã Tam bị tiểu hầu gia đá văng ra. Con trai Mã Tam vẫn không cam lòng. Hắn nhìn chằm chằm tiểu hầu gia. Hằn học mắng, cha ta CST rồi. Nương ta và muội muội ta cũng đều bị hành hạ đến CSMT rồi. Đáng hận ta vô năng, lại không thể báo thù cho họ. Tiếng đánh nhau kinh động người bên ngoài. Rất nhanh các tiểu tư đã chạy đến, bảy tay tám chân bắt giữ thích khách. Đầu óc ta choáng váng, cả người vừa sợ vừa hãi, không chịu nổi mà ngất đi. Ta hình như nghe thấy tiểu hầu gia nói, xem ra trong lòng ngươi cuối cùng vẫn có ta. Đợi ta tỉnh lại, cánh tay đã được băng bó. Ta thử cử động cánh tay, lập tức đau đến nhe răng trợn mắt. Tỷ tỷ Thu Vũ cười nói, xem ra là đồ không ngoan, vừa tỉnh đã động đậy lung tung, kéo vết thương, đau rồi phải không? Ta không đáp lời, tỉ mỉ hồi tưởng lại toàn bộ sự việc. Tỷ tỷ Thu Vũ, tiểu hầu gia ở đâu? Tỷ tỷ Thu Vũ đỡ ta dậy, giúp ta mặc quần áo, lại đưa cho ta một bát canh ngọt. Uống xong rồi hẵng đi tìm tiểu hầu gia, cũng có chút sức lực. Đừng để lời còn chưa nói xong đã ngất đi. Sau này, có lẽ sẽ không còn được uống canh ngọt do ta hầm nữa đâu. Ta nhận lấy canh ngọt. Cảm ơn tỷ tỷ Thu Vũ. Tỷ tỷ Thu Vũ khen ta là người sáng dạ, hiểu chuyện, nàng ấy cũng vậy mà. Ngay cả nàng ấy cũng biết, ta không muốn chơi trò ú tim với tiểu hầu gia nữa. Cách chương.